Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, hai tầng lầu khảo hạch rốt cuộc bắt đầu. Chiều dương vừa khởi, gió mai hơi lạnh, thời gian này điểm vốn an tĩnh thư viện bãi cỏ ngoại ô. Lúc này lại đã là phi thường náo nhiệt, toàn thân khôi giáp vũ lâm quân kỵ binh cảnh giác tại bốn phía tuần tra. Cảnh báo đẳng cấp vượt xa ngày đó thư viện viện thí. Bởi vì hai tầng lầu mở ra, đối với cả tòa trường An Thành lại nói đều là một kiện đại sự. Đám giáo tập đều vì ai có thể vào hai tầng lầu mới bắt đầu gợi lên cược đến. Vốn là lần này khảo thí, toàn thế giới đều cảm thấy nhất định là Long Khánh tiến vào. Nhưng mà Mạc Thiên tại thư viện cũng đã hơi có danh tiếng. Cho nên trong thư viện bộ phận ngược lại có rất nhiều người theo dõi Mạc Thiên có thể vào hai tầng. Lầu, rất nhanh, đại đường thân vương điện hạ Lý Bái nói cùng công chúa Lý Ngư. Triều đình mấy bộ quan viên, các nước sứ tiết, Tây Lăng thần điện hơn 10 vị thần quan, Long Khánh hoàng tử đều đồng loạt đến rồi. Tây Lăng thần điện hơn 10 vị thần quan đồng loạt nhìn về Mạc Thiên. Kia trong tròng mắt sát ý không hề che giấu. Chính là người này, cư nhiên dám cả gan ban ngày ban mặt giết chết một vị Tây Lăng thần quan. Đây là đối với Tây Lăng thần điện khiêu khích trắng trợn. Đây là đối với Hạo Thiên quyền uy khiêu khích. Hơn 10 đạo ánh mắt giết người một bản không thể để cho Mạc Thiên biểu tình chút nào biến hóa. Hắn bỗng nhiên đang nghĩ, có phải hay không giết chữ khuyết về sau. Liền Long Khánh cùng nhau giết. Chỉ cần vào thư viện hai tầng lầu, hắn liền có thể khai sát giới. Lúc trước một mực điệu thấp là bởi vì nếu như quá mức rồi sẽ bị thủ tiêu hai tầng lầu tư cách thi. Một khi vào hai tầng lầu cũng chỉ có nghĩa là hắn rốt cuộc có thể tùy tâm sở dục. Lúc này một vị thư viện giáo sư đi ra. Lần này hai tầng lầu khảo hạch con chiêu một người, khảo hạch phương pháp thật đơn giản, ai có thể dẫn đầu đăng đỉnh phía sau, ta núi, ai thắng, một vị hòa thượng tuổi trẻ dẫn đầu hướng về núi lớn đi. Đây hòa thượng tuổi trẻ đến từ Nguyệt Luân Quốc Đại Độ Tử. Sớm làm xin, cho nên hôm nay được phép nhập viện, vào hai tầng lầu liền có thể trở thành phu tử đệ tử. Đây là đời người không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Cho nên, bất luận là Nam Tấn, Đại Hà Quốc vẫn là Nguyệt Luân Quốc đám thanh niên tuấn kiệt, cũng sẽ ở hôm nay ngàn dặm xa xôi đã tìm đến thư viện. Đương nhiên, muốn trừ ra tự cho mình vì thế gian duy nhất tu hành chính tông. Hạo Thiên phát ngôn viên Tây Lăng thần điện. Cũng không biết lần này tại sao lại để cho Long Khánh hoàng tử đến trước khảo thí. Lúc này, học viện Tạ Thừa Vận chờ 6 tên học sinh cũng bắt đầu leo núi. Tiếp theo, Long Khánh hoàng tử đi tới. Chữ khuyết cũng đi, khi các tuổi trẻ đám tu hành giả bắt đầu leo núi thời điểm. Có thể thấy được bọn họ đi 10 phần chậm chậm, giống như là trên chân trọng tải rồi hơn 100 cân bao cát một dạng. Tên kia đến từ Nguyệt Luân Quốc hòa thượng tuổi trẻ, so sánh giúp người khác hay là tốc độ hơi mau một chút. Hơn nữa hắn là người thứ nhất lên đi, này thì đã si dành trước người khác một ít, thoải mái nhất không gì bằng Long Khánh hoàng tử. Hắn hai tay chắp sau lưng, không giống như là tại tham gia khảo thí, ngược lại giống như tại thưởng phong cảnh. Nhìn đến dễ dàng như vậy thích ý Long Khánh hoàng tử. Tất cả mọi người đều cảm thấy lần khảo hạch này nhất định là hắn phải thắng. Chỉ có thư viện học sinh luôn cảm thấy có phải hay không còn thiếu là ai. Mạc Thiên đâu? Chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng. Cư nhiên thần sắc bình tĩnh đang nhìn bọn họ leo lên. Tư đồ Y Lan vội vã cuống cuồng chạy tới Mạc Thiên bên người. Nàng cuống cuồng nói, ngươi làm sao còn không đi? Mạc Thiên sờ một cái đầu nhỏ của nàng, nói, không gấp, liền để bọn hắn đi trước một hồi. Tư đồ Y Lan càng gấp rồi, nói ra, vậy nhìn hòa thượng kia, đều đã đi rồi 1/3. Mặc Thiên nói, hòa thượng kia không đến được đỉnh, núi này càng đi về phía sau càng khó. Tư Đồ Y Lan nói, làm sao ngươi biết? Mặc Thiên nói, đoán. Tư Đồ Y Lan ngoặc kép, vì sao lão nương rất muốn đánh người đâu? Tư Đồ Y Lan nói, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Mặc Thiên nói, ngay bây giờ đi. Vừa nói, hắn rốt cuộc bắt đầu hướng về núi lớn đi tới. Mà Mặc Thiên còn chưa đi đến núi lớn, cũng đã có một vị Đại Hà Quốc đệ tử bị 4 tên mang băng ca thư viện chấp sự dơ lên xuống. Nhanh như vậy liền có người bị đào thải rồi. Đám người đều có chút không cách nào tưởng tượng, núi này có lợi hại như vậy sao? Leo cái núi còn có thể đem người leo ngất đi. Trên núi tuổi trẻ đám tu hành giả càng đi càng chậm. Thỉnh thoảng có người thống khổ hôn mê ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng bị nhấc cách. Lúc này, tất cả tầm mắt đều tập trung ở Mặc Thiên trên thân. Không khác, thế gian lại có Như Long Khánh một loại xinh đẹp nam tử. Còn nữa, hắn muốn leo núi, tại sao hiện tại mới đi ra? Có phải hay không quá vãn rồi một ít? Mặc Thiên Đại Ma Vương rốt cục thì một mực chân bước lên. Chân phải vừa mới bước lên mảnh nhỏ viên hòn đá xếp thành sơn đảo, liền có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kịch liệt khổ sở đánh úp về phía trong đầu của hắn. Đương nhiên, điểm này đau đối với ma đế lại nói, giống như cù lét, Mặc Thiên có chấn ngục mai thể, người mang đại đạo phù đồ quyết, thể chất cường độ vượt qua xa tại đây mọi người. Vì vậy mà, núi lớn đối với ảnh hưởng của hắn kỳ thực cực nhỏ. Nhanh lên một chút kết thúc đi, leo núi có thể không phải của hắn yêu thích. Ngay sau đó, Mặc Thiên như đạn pháo, trực tiếp chợt vọt tới trước, kích thích một trận cuồng phong. Nhìn đến kia vị trí cuối cùng leo núi thân ảnh màu đen, vừa vào sơn đạo sau đó cư nhiên bắt đầu chạy như điên. Mọi người che miệng khó có thể che giấu khiếp sợ của mình. Những cái kia từng cái đã hôn mê tuổi trẻ người leo núi, đã qua nói rõ núi này chi đáng sợ. Cho dù là Long Khánh Hoàng tử đều là lấy ra đi, người này cư nhiên là lấy ra chạy. Hơn nữa tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, đều nhấc lên một hồi cát vàng bụi mờ. Hắn đây sao rốt cuộc là phát cái gì chuyện gì? Rất nhanh, Mặc Thiên liền vượt qua lần lượt người. Lúc này, Long Khánh Hoàng tử cũng đã vượt qua kia nhất dẫn trước hòa thượng. Cũng không lâu lắm, Mặc Thiên liền vượt qua hòa thượng kia. Hết cách rồi, hắn là lấy ra chạy. Xác thực là quá nhanh nhiều chút. Những cái kia bị năm, hai Mặc Thiên siêu việt sạch người. Từng cái trợn to cặp mắt, phảng phất như thấy được quỷ một dạng, nhìn đến như một trận gió chạy qua bên cạnh mình Mặc Thiên. Mỗi người đều cho là mình là xuất hiện ảo giác. Đây làm sao khả năng? Bọn họ những người leo núi này, càng rõ ràng hơn leo ngọn núi này rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn. Cũng vì vậy mà, đối với Mặc Thiên chạy nhanh, bọn họ nhận thức hết sập. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Tư Đồ Y Lan nhìn đến Mặc Thiên, cả mắt đều là ngôi sao nhỏ, trực tiếp vui vẻ nhảy dựng lên. Quá soái, Kim Vô Thải lén lút lôi kéo ống tay áo của nàng, nhẹ giọng nói, chú ý một chút ảnh hưởng. Tư Đồ Y Lan le lưỡi một cái, nói ra, ai cần ngươi lo. Kim Vô Thải bất đắc dĩ lắc đầu, xong rồi. Triệt để thất thủ, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.